Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, thiếu gia ăn mềm không ăn cứng. 180 A Thành xe còn một mực đặt tại phòng ăn bên ngoài. Từ tư đệ trực tiếp lên xe, bởi vì lo lắng A Thành chưa kịp ăn bữa tối, cố ý cho A Thành gói một phần bữa tối. A Thành thấy thế chỉ có chút kinh ngạc, không bao lâu. Thanh lãnh nhạt nhẽo trên mặt khó được hiện ra một tia rất nhỏ xúc động. Vội nói, ta đã nếm qua, cảm ơn tiểu thư, dừng một chút. Lại nói, tiểu thư, xin hỏi hiện tại là muốn về Hương Sơn A. Từ tư đệ chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. A Thành liền lập tức nổ máy xe, trực tiếp chạy về Hương Sơn. Trong nội tâm nàng có việc, cho nên cảm thấy dày vò. Kỳ thật thời gian còn sớm. Màn đêm mới vừa vặn giáng lâm, Ni đã không có chiêu đãi tốt Lương Siêu. Lại để lỡ chính sự, quả nhiên, bồi hồi không tiến lên, do dự người đến cuối cùng thường thường hai đầu đều không lấy lòng. Xe chạy được sau một lúc, từ tư đệ do dự hồi lâu, rốt cục nhịn không được hỏi một câu. A Thành, Lệ tiên sinh về sau còn tới quá điện thoại A. A Thành nghe vậy liếc kính chiếu hậu một cái, chậm rãi nói. Không có, nói xong, có chút mím môi một cái, trầm ngâm một trận, thình lình lại nói, nếu như thiếu gia tức giận, tiểu thư khả năng còn phải cần nhẫn nại tính tình thật tốt dỗ dành, dừng một chút. Chỉ chậm rãi nói, thiếu gia là cái ăn mềm không ăn cứng người, A Thành rõ ràng là tại đề điểm từ tư đệ. Từ tư đệ nghe, lập tức một mặt cảm kích nhìn hắn, nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi. A Thành nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Trên đường đi, từ tư đệ đều một mực có chút đứng ngồi không yên. Trong lòng bất ổn, một mực tại suy nghĩ một hồi trở về nên làm như thế nào đối mặt Lệ Trương Đình. Nàng cảm thấy lần này cách làm đúng là có thiếu thỏa đáng. Chẳng trách Lệ Trương Đình tức giận, làm người hẳn là có khế ước tinh thần, như là đã đáp ứng hứa hẹn, liền nên tích cực thực hiện nghĩa vụ của mình. Nếu không, không phải qua sông đoạn cầu A, nàng cũng không có muốn trốn tránh, đổi ý, trong lòng cũng đã sớm tiếp nhận sự thật này. Chỉ vì đối phương là Lệ Trương Đình, một cái lệnh người vô pháp tùy tiện thản nhiên đối mặt người. Từ tư đệ dựa vào chỗ ngồi phía sau, tâm tư trùng điệp, bỗng nhiên con mắt trong lúc vô tình liếc tới trong xe tiểu thủ rượu. Lập tức sinh lòng một kế, Lệ Trương Đình không phải thích uống rượu A. Hắn mỗi lần hào hứng lên, luôn luôn thích gọi nàng cùng hắn uống một chén, có lẽ cùng hắn tận hứng uống một lần, đã lấy lòng hắn, lại có thể vì chuyện sắp xảy ra kế tiếp làm dịu khẩn trương lúng túng cảm xúc. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, nghĩ như vậy, từ tư đệ chỉ từ từ mở ra tủ rượu, chỉ gặp bên trong trưng bày hai bình chưa mở tốt nhất rượu Tây. Từ tư đệ do dự một lát, từ bên trong lấy ra một bình. Đang muốn trưng cầu A Thành đồng ý lúc, chợt nghe A Thành chuông điện thoại di động vang lên, chỉ gặp A Thành mang thật là xanh răng tai nghe, có chút nhíu mày, lên tiếng nói, là quản lý, từ tư đệ nghe được xưng hô thế này, chỉ theo bản năng dương mắt nhìn kính chiếu hậu bên trong A Thành một chút. Một giây sau, chỉ nghe được A Thành thản nhiên nói, tốt, ta đã biết, nói xong, A Thành trực tiếp cúp điện thoại. Từ tư đệ nghe được xưng hô thế này sau, trong lòng có chút hiếu kỳ, hơi suy nghĩ một chút, đại khái đoán được người đến là người nào. Quả nhiên, không bao lâu, chỉ gặp A Thành chậm rãi mở miệng nói, là quản lý gọi điện thoại tới, thiếu gia tại hội sở ăn cơm, uống một chút rượu, là quản lý không biết ta hiện tại đã trở thành tiểu thư chuyên môn tư nhân tài xế. Nàng lo lắng tiểu hà chiếu cố không chu toàn. Cố ý để cho ta đi qua đi đón thiếu gia, nói xong. Chỉ ngước mắt nhìn kính chiếu hậu bên trong từ tư đệ chậm rãi nói. Tiểu thư, ngài nhìn, là trước đưa ngài hồi Hương Sơn, vẫn là trực tiếp đi gặp chỗ cùng nhau tiếp thiếu gia về nhà. A Thành rất cung kính tuân cầu từ tư đệ ý kiến. Hắn trở thành nàng tư nhân lái xe, quả nhiên làm được mọi chuyện lấy nàng vì trước. Mà từ tư đệ nghe A Thành mà nói sau lại hơi sững sờ. Là quản lý, Lạc Hoa Tâm Ni hội sở, nhất hội sở, quen thuộc tục danh, quen thuộc nơi chốn, lại là từ tư đệ đối lệ Trương Đình sở hữu sợ hãi kiêng kỵ nơi phát ra chi địa. Vận mệnh có đôi khi liền là kỳ diệu như vậy, quanh đi quẩn lại ở giữa, phảng phất lại lần nữa về tới nguyên điểm mà Ni đã từng, nàng ở nơi đó run run rẩy rẩy hầu hạ nam nhân kia. Hiện tại, lại lần nữa về tới nguyên điểm, một lần nữa lấy lòng với hắn, có lẽ, hắn chính là nàng không tránh khỏi cướp đi. Đi gặp chỗ cùng đi tiếp lệ tiên sinh đi, từ tư đệ đem ngón tay đầu có chút siết chặt mấy phần. Đặt trước bụng nắm chặt mấy phần, thật lâu, rốt cục chậm rãi thở ra một hơi. Xông A Thành đạo, A Thành rất mau đem xe quay đầu, hướng thẳng đến cái kia lạ lẫm lại quen thuộc địa phương nhanh chóng hành xử mà đi. Lâm Giang nhất hội sở hoàn toàn như trước đây điệu thấp trang nghiêm. Bí ẩn tại tu trúc mậu trong rừng. Khắp nơi lộ ra cổ vận cổ hương, từng có lúc, có như vậy mấy năm, từ tư đệ sẽ cố ý vòng quanh con đường này đi. Nơi này, tại cái kia lúc còn trẻ, từng một lần là nàng ấm áp cảng, nhưng lại một lần là của nàng ác mộng, lệ tiên sinh xe là có thể trực tiếp vượt qua hội sở đại môn hành xử tiến vào hội sở. Liên cung cổ đại đại gia tộc trong nhà, chủ nhân ra vào là cần gỡ cửa đón lấy. Đãi ngộ này. Là toàn bộ hội sở phần độc nhất tồn tại. Xe dừng hẳn sau, A Thành lập tức xuống xe thay nàng mở cửa xe, từ tư đệ rốt cục chậm rãi xuống xe, hội sở bên trong người coi là chỉ có lái xe A Thành tới. Vạn vạn không ngờ đến trong xe vậy mà ngồi người, từ tư đệ vừa xuống xe sau, chỉ gặp tiếp đãi người phục vụ hơi sững sờ. Không bao lâu, lập tức kịp phản ứng. Bên rất cung kính chiêu đãi A Thành cùng từ tư đệ. Bên lập tức giơ lên bộ đàm lập tức xông quản lý bẩm báo nói. Là quản lý, A Thành tiên sinh đã đến, A Thành tiên sinh đã đến. Bất quá, cùng A Thành tiên sinh cùng nhau còn có một vị, sở hữu việc quan hệ lệ tiên sinh sự tình đều không qua loa được. Là quản lý không rõ chi tiết, tự mình xử lý. Nhìn vị này tiểu thư xinh đẹp không gì sánh được, lại A Thành tiên sinh đối thứ 10 phân cung kính, người phục vụ tự nhiên không thể phớt lờ, chính nghiêm trị mà đối đãi kêu gọi là quản lý, nhìn nên như thế nào an bài hai vị này, lại không nghĩ chỉ gặp A Thành hướng thẳng đến người phục vụ khoát tay áo. Chỉ vào từ tư đệ sông đạo, vị này là từ tiểu thư, chúng ta trực tiếp đi qua, nói xong, cũng không đợi đối phương hồi phục. A Thành trực tiếp tại phía trước dẫn đường, đem từ tư đệ chậm rãi đi đến dẫn, từ tư đệ hết cái eo, hít vào một hơi, đi theo A Thành từng bước một đi hướng cái kia quen thuộc viện lạc. Bởi vì lệ tiên sinh đến, nguyên bản yên lặng viện lạc trở nên đèn đuốc sáng trưng lên. Nếu là lệ tiên sinh không đến, sẽ chỉ ở chính phòng một góc giấy lên một chiếc ngọn nến, châm một điếu thuốc đàn hương. Nếu là lệ đêm nay tới, sẽ đuổi tại lệ tiên sinh đến trước đó, đem toàn bộ viện tử làm tốt sở hữu tiếp đãi công việc. Đầu tiên đốt đèn, từ hội sở hành lang đến viện lạc, đoạn đường này hành lang bên trên đều sẽ đốt lên chớp tắt đèn lồng. Tiếp theo, làm tốt chính phản nội vụ chuẩn bị, lần nữa, sẽ đích thân tại viện tử chính phòng bên ngoài hậu trước. Liên cùng tiếp giá. Một mực đứng ở phòng bên ngoài, xin đợi lệ tiên sinh đại giá, những này từng là nàng nhớ kỹ trong lòng sự tình, không nghĩ tới, hôm nay nàng ngược lại là trở thành bị xin đợi một cái kia. Xa xa chỉ gặp là quản lý giơ bộ đàm hầu tại phòng bên ngoài. Giờ này khắc này, chính phòng đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng từ trong nhà truyền đến từng đợt tiếng nói chuyện cùng trêu chọc âm thanh. Một tiếng này thanh trò chuyện tiếng cười đại biểu cho trong phòng không ít người. Dạng này từng màn đối với 6 năm trước từ tư đệ tới nói. Không thể quen thuộc hơn nữa. Nhìn thấy A Thành một đoàn người tới. Là quản lý tự mình đón. Nàng cùng A Thành quen thuộc chào hỏi. Không bao lâu, ánh mắt chuẩn xác không sai rơi vào A Thành sau lưng từ tư đệ trên thân. Hải, là quản lý, đã lâu không gặp. Từ tư đệ chủ động xông là quản lý cười cười, chủ động chào hỏi, là quản lý nhìn thấy từ tư đệ hai mắt có chút co rụt lại. Nhãn lực của nàng vô cùng tốt, thời gian qua đi 6 năm, cơ hồ là thứ nhất thời khắc cũng không chút nào do dự nhận ra từ tư đệ. Không bao lâu, chỉ đi theo cười nói, là ngươi, tư tư, hết chương.